Tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 100, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Nghe nói, người mà hài tử muốn cưới nhất sau khi lớn lên chính là mẹ. Vì thế từ nhà trẻ trở về, Đông Phương Duệ hiện tại liền kéo tay Diệp An Thần. Một đôi mắt cùng Đông Phương Tuyệt giống nhau như đúc chặt chẽ nhìn Diệp An Thần. Ở dưới ánh mắt Đông Phương Duệ nhìn chăm chú, mỉm cười ở trên mặt Diệp An Thần in lại một dấu nước miếng. Rất là cao hứng ôm lấy cổ Diệp An Thần lớn tiếng tuyên bố. Về sau con muốn lấy Diệp ca làm vợ con. Được a, Diệp An Thần ôm bánh bao trong lòng tuy rằng đã có điểm lớn. Lại vẫn mềm mại như cũ, mỉm cười nhìn chằm chằm ánh mắt muốn giết người của Đông Phương Tuyệt. Ở trên mặt Đông Phương Duệ trên mặt cũng in lại một dấu nước miếng. Diệp ca nhất định phải chờ con lớn lên a. Nguyên bản còn rất hưng phấn ở trong lòng Diệp An Thần nói chuyện Đông Phương Duệ nói đến một nửa. Lại bị Đông Phương Tuyệt xách theo cổ áo một phen từ trong lòng Diệp An Thần xách ra. Lại một phen đem tiểu gia hỏa trong tay đến trên sofa ném xuống. Bá đạo ôm lấy Diệp An Thần, lấy khăn giấy ở một bên tinh tế lay dấu nước miếng trên mặt Diệp An Thần. Xin lỗi, hắn đã là của ta. Lòng bàn tay xẹt qua đôi môi của Diệp An Thần, cúi người ở trên mặt in lại một cái hôn. Tẩy đi hương vị vừa rồi của Đông Phương Duệ, ta sẽ từ trên ngươi tay đoạt lại. Nhìn hai người thân mật trước mắt, khuôn mặt nhỏ của Đông Phương Duệ đỏ lên, tay nhỏ mập mạp cũng gắt gao nắm lại. Khuôn mặt nhỏ măm múp thít bởi vì muốn biểu hiện ra nghiêm túc cùng kiên định. Đáng yêu làm Diệp An Thần hiện tại liền muốn tiến lên véo hai cái. Ngươi sẽ không có cơ hội này. Nói, xong, Đông Phương Tuyệt chính là dùng một cái công chúa ôm đem Diệp An Thần ôm đến trong lòng. Đóng cửa lại bắt đầu hành động việc chính mình có quyền sở hữu. Vì thế ngày hôm sau giữa trưa Diệp An Thần thẳng đến giữa trưa mới từ trong phòng đi ra. Diệp ca, ngồi ở ghế, Đông Phương Duệ chớp một đôi mắt vô tội như tiểu cẩu mà nhìn cậu. Làm sao vậy, bị ánh mắt Đông Phương Duệ nháy mắt hạ gục. Diệp An Thần đi đến cạnh Đông Phương Duệ, giơ tay xoa xoa đầu xù xù tóc của tiểu cẩu. Ca ca con nói ngươi trong ngoài đều đã là của hắn. Là thật vậy chăng? Đông Phương Duệ ngẩng đầu nhỏ, lại một lần nữa chớp chớp mắt ngập nước. Trong mắt nghiêm túc làm Diệp An Thần tức khắc đỏ bừng mặt. Muốn đem người đang đi làm kia bắt lại. Đối một hài tử nói như vậy thật sự tốt sao? Tốt sao, tốt sao, có điểm xấu hổ nhịn không được ho khan vài cái. Chỉ là thân mình vừa động thì nơi sử dụng quá độ kia liền lại ẩn ẩn phát lệnh đau đớn. Tức khắc Diệp An Thần mặt lại lần nữa nóng rát. Diệp ca, con sẽ đối với ngươi tốt. Cho nên ngươi không cần cùng ca ca ta ở bên nhau có được không? Đông Phương Duệ nói vẫn nghiêm túc như cũ. Một đôi mắt to như cũ chớp chớp nhìn cậu. Duệ nhi như thế nào lại muốn cùng Diệp ca ở bên nhau? Tiếp tục xoa đầu Đông Phương Duệ. Diệp An Thần rất tò mò hỏi. Bởi vì Diệp ca là toàn thế giới đối Duệ nhi là người tốt nhất a, hơn nữa lớn lên xinh đẹp. Đối người cũng ôn nhu. Làm cơm còn ăn ngon dùng ngón tay mập mạp mà đếm. Từng ưu điểm Diệp An Thần nghe được đều bắt đầu hoài nghi chính mình. Trong miệng Đông Phương Duệ, cậu thật sự tốt như vậy sao? Ha ha, chờ Duệ Nhi trưởng thành Diệp ca cũng già rồi. Bất quá Duệ Nhi về sau nhất định sẽ gặp một người so với Diệp ca còn tốt hơn. Ôn nhu mà tiếp tục ở trên đầu Đông Phương Duệ xoa. Diệp An Thần vẻ mặt mỉm cười. Con không cần, chỉ là nghe Diệp An Thần nói xong, Đông Phương Duệ lại nói, một đôi mắt càng thêm ngập nước nhìn Diệp An Thần, hảo hảo hảo, ta nhất định chờ Duệ Nhi lớn lên, không biết lần thứ mấy bị đôi mắt nhỏ kia nháy mắt hạ gục. Diệp An Thần vỗ vỗ đầu Đông Phương Duệ an ủi nói, thấy rốt cuộc có được đáp án chính mình muốn, Đông Phương Duệ vui vẻ gật gật đầu, chỉ là mới nhìn trong chốc lát. Đông Phương Duệ liền nâng lên khuôn mặt nhỏ, thần bí hề hề chỉ vào ngăn kéo. Diệp ca, có một lần ta thấy ca ca ta trộm mà hướng ngăn kéo này giấu đồ vật Nga. Phải không? Buồn cười nhìn Đông Phương Duệ thần bí cười cười. Diệp An Thần không có chút xúc động nào muốn mở ra nhìn xem. Diệp ca, ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Nói không chừng ca ca ta chính mình trộm giấu tiền riêng Nga. Nghiêm Trang nói, Đông Phương Duệ liền duỗi tay ấn mật mã ngăn kéo ra. Ngăn kéo thực sạch sẽ, không có nhiều đồ vật, chỉ là còn không đợi Diệp An thần nghi hoặc Đông Phương Duệ làm như thế nào biết được mật mã. Nhìn thấy đồ trong ngăn kéo liền kinh ngạc một chút, đặt ở trên cùng chính là một tấm ảnh chụp. Ảnh chụp chung là hai người, một người cười đến vẻ mặt sáng lạn, một cái chỉ là hơi hơi câu lên khóe miệng, phía sau lại là một cái bánh xe quay thật lớn. Diệp An thần cầm lấy ảnh chụp, cậu nhớ rõ bức ảnh này là thời điểm năm thứ ba tổng tài đại nhân sinh nhật. Cùng nhau đi dạo công viên, chính mình bảo người giúp bọn họ chụp, nhớ tới cảnh tượng chính mình lôi kéo tổng tài đại nhân đi dạo công viên. Diệp An thần liền cười cong lên khóe miệng, cậu vẫn luôn cho rằng bức ảnh này còn ở trong máy tính không có in ra chứ. Không nghĩ tới bị tổng tài đại nhân chân quý để ở nơi đây. Ảnh chụp phía dưới là một tờ giấy. Khi thấy rõ tờ giấy kia viết gì, Diệp An thần lại không thể tưởng tượng nổi. Tờ giấy này, tổng tài đại nhân cư nhiên còn giữ a, chỉ là nghĩ lại thì không đúng a. Tờ giấy lại không có tên. Tổng tài đại nhân là như thế nào biết là cậu? Tờ giấy không lớn, mặt trên cũng chỉ là viết mấy câu. Thực xin lỗi, không cẩn thận làm hỏng xe ngươi rồi. Nhưng ta không có tiền, cho nên đừng tới tìm ta. Nói mấy câu, liền làm Diệp An thần nghĩ chính mình lúc ấy đâm hỏng xe tổng tài đại nhân. Hoang mang rối loạn mà viết xuống, Diệp An thần bắt đầu vuốt cằm tự hỏi. Vì cái gì tổng tài đại nhân lại lưu lại tờ giấy này? Diệp ca, cái này Diệp An thần đang còn nhìn tờ giấy trong tay mà phát ngốc. Đông Phương Duệ lại cầm một phần văn kiện thật dày dơ lên trước mặt Diệp An thần. Khi thấy chữ quen thuộc trên văn kiện, Diệp An thần lại một lần nữa sửng sốt một chút. Tuy rằng đã qua đã nhiều năm, nhưng là phần văn kiện Diệp An thần lại vẫn là nhớ rõ. Lúc ấy tổng tài đại nhân ném cho mẫu thân chính là cái này. Nghe nói là hiệp nghị a, tuy rằng bên trong nội dung đến bây giờ Diệp An thần cũng không có từ tổng tài đại nhân trong miệng hỏi ra. Bất quá cậu thật sự không nghĩ tới tổng tài đại nhân sẽ đem cái này đặt ở nơi này. Tiếp nhận, lại như cũ vẫn là xem không hiểu, chỉ là thời điểm buông ra, Diệp An thần đôi mắt lại sáng lên. Quay đầu lại nhìn nhìn cửa đang đóng, mới tới gần Đông Phương Duệ hỏi, Duệ Nhi, con đọc được thứ này không? Biết à, Đông Phương Duệ gật gật đầu rồi lại lập tức lắc lắc. Mang theo điểm uể oải nói, nhưng là biết không được đầy đủ. Không quan hệ, không quan hệ, con giúp Diệp ca nhìn xem mặt trên viết cái gì được không? Đem văn kiện đưa tới tay Đông Phương Duệ, Diệp An thần vẻ mặt chờ mong. Ân, Đông Phương Duệ cao hứng gật gật đầu, hắn rốt cuộc có thể giúp đỡ Diệp ca. Đông Phương Duệ không có khiêm tốn, thật là giống hắn nói, tuy rằng biết nhưng còn không được đầy đủ, chỉ là liền tính là biết không được đầy đủ, đoán mò ở từ điển, một buổi trưa cũng rốt cuộc giúp Diệp An thần hiểu, chỉ là khi bí ẩn được giải, trái tim Diệp An thần cảm thấy càng thêm nặng trĩu. Cậu vẫn luôn biết, tổng tài đại nhân yêu cậu. Để ý cậu thậm chí vượt qua cả bản thân, nhưng là không đủ, nghĩ tới buổi chiều phiên dịch ra văn kiện, Diệp An thần liền cảm thấy đôi mắt có loại cảm giác muốn khóc. Cảm động sao, có đi, kinh ngạc sao cũng có đi. Ngồi ở trong phòng, Diệp An thần cảm thấy trái tim chính mình như thế nào cũng bình tĩnh không được. Giống như là tổng tài đại nhân nói, kia thật ra là một phần hôn ước, mỗi một cái đều là cho cậu ích lợi. Tất cả đều là bảo đảm cho cậu, trách không được mẫu thân xem xong phần hiệp nghị về sau liền đáp ứng hắn cùng Đông Phương Tuyệt. Khóe miệng chậm rãi gợi lên, được sủng như vậy, nhất định phúc khí 10 đời cậu góp nhặt mới có thể gặp được hắn đi. Dùng tay che lại đôi mắt ngã vào trên giường, đôi mắt nóng bừng nhưng khóc không ra nước mắt, chỉ còn khóe miệng chậm rãi hướng về lên, cậu là cỡ nào hạnh phúc, gặp hắn. Một chuyện sự đều vì cậu suy nghĩ, mọi chuyện đều sủng người của hắn. Làm sao vậy, ngã vào trên giường, thân mình bị một cái quen thuộc ôm ôm lấy. Diệp An Thần dựa vào trong lòng Đông Phương Tuyệt cọ cọ. Lòng vừa rồi đã yên ổn xuống, nhưng hiện tại Diệp An Thần quay đầu lại nghiêm túc nhìn nam nhân ở trước mặt chính mình. Khóe miệng cong lên, nhẹ giọng hôn lên khóe miệng người nọ. Em nhớ anh, em nhớ anh, ngoài miệng nói, ở trong tim cũng nói lại một lần. Đây chính là em gợi lên, tuy rằng không rõ người trước mắt vì cái gì sẽ nhiệt tình như vậy. Nhưng Đông Phương Tuyệt cũng sẽ không bỏ qua phần nhiệt tình khó có được này. Đem người trong lòng gắt gao ôm vào trong ngực, tiếp tục cái hôn ngắn gọn vừa rồi Diệp An Thần gợi lên. Tuyệt, em yêu anh, một hồi tình qua đi. Diệp An Thần ở trong lòng Đông Phương Tuyệt nói, tay ôm Diệp An Thần nắm thật chặt, cúi đầu đem người chôn ở đoát ngực chính mình đào ra. Ở đôi môi hơi sưng kia hôn một cái, dục vọng vừa mới dịu xuống lại ở lời nói mới rồi mà một lần nữa quay cuồng. Xoay người áp người kia xuống nói, tôi cũng yêu em, thấp giọng ở bên tai Diệp An Thần nói một câu, liền hôn lên đôi mắt làm chính mình mê muội kia, cái mũi. Môi, một chút đi xuống thẳng đến khi đem Diệp An Thần ăn sạch. Toài nhòa văn, cách chương.